Thiên Tống, chương 199, 2, ra tay trước, 2, góc chuyện audio.com, Âu Dương hỏi, Tống kia đề hình sao lúc ấy không nói, nếu nơi đây có ổ rắn, lại có lò lửa nóng, cũng có thể là rắn hoang. Mãi đến tối đêm ngày hôm qua, sau khi nha dịch đề hình tư lật khắp phòng xác nhận không có huyệt rắn, mới có thể xác định. Âu Dương thấy viện bị lật ngổn ngang liền gật đầu, vào phòng, đề hình đến bên giường gạch giới thiệu. Lúc phát hiện thi thể, xà quấn trên đệm chăn bên cạnh Trương Thị, bị nội vệ giết chết. Đầu Trương Thị dựa vào tường, rủ sang trái, thân thể không có miệng vết thương khác. Đề hình đại nhân, hạ quan có một chuyện không rõ, kính xin đề hình đại nhân chỉ giáo. Đại nhân mời nói, Âu Dương nói, từ xưa có câu hổ giữ không ăn thịt con, Trương Kim Nhi chính là thân nhân duy nhất của Trương Thị, nghe tin tức khai. Huyện Trương Thị rất sủng ái con gái, như Minh Châu trên lòng bàn tay. Người cảm thấy người mẹ như vậy, sẽ vì tiền hoặc là những thứ khác khiến con gái của mình chịu ngược đãi mà chết sao? Đại nhân nói có lý, bổn quan cũng rất hoang mang. Đề hình nói, theo người Xương Thôn giới thiệu Trương Thị là ở tháng 1 vào Dương Bình, chính là chừng 5 đến 10 ngày trước khi Trương Kim Nhi chết. Nhưng mọi người chỉ biết là Trương Thị có con gái, lại chưa bao giờ thấy mặt nàng. Người vô tình từng thấy bóng lưng, mời đến nhận xác cũng không nói được gì. Theo lời của Trương Thị, là lo lắng Xương Quân Ngư Long hỗn tạp không cho nữ nhân xuất môn, cho nên về sau một lòng muốn cho Trương Kim Nhi vào trong thành tìm việc làm. Bổn quan xử án nhiều năm, từng nghe nói có chuyện cha mẹ nhốt con gái đến trưởng thành, nhưng Trương Kim Nhi ở trong miệng. Láng giềng khai huyện nói, Trương Thị căn bản chưa từng giam cầm Trương Kim Nhi. Sao vừa tới Xương Thôn lại thay đổi lớn như vậy chứ? Cho nên bổn quan hoài nghi Trương Kim Nhi này không phải là Trương Kim Nhi. Âu Dương gật đầu tán thành, sau đó nói, khả năng Trương Thị cầm rắn tự sát vô cùng lớn, sở dĩ muốn tự sát là vì sợ bổn quan trở về đối chất ra sơ hở. Mà có thể khiến nàng cam nguyện tự sát chỉ có thể là Trương Kim Nhi, Tống đề hình vuốt sâu nói, hung thủ chắc chắn đã bắt cóc Trương Kim Nhi thật dùng tánh mạng nàng áp chế. Chỉ có điều, hai, Trương Thị hồ đồ án như thế, Trương Kim Nhi tất nhiên sẽ bị diệt khẩu, làm sao có thể còn sống. Nếu lúc ấy báo cho quan phủ, ngược lại còn có một đường sống. Đáng thương tâm cha mẹ thiên hạ, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Âu Dương cười khổ, có mẹ hiền nào không? Muốn dùng mạng mình đổi mạng con cái. Có câu con cái chính là khoản nợ đời trước, nói rất đúng. Tống đề hình lắc đầu, đến bây giờ cho dù tìm được thi thể Trương Kim Nhi, chỉ sợ người thân nhất cũng không dám nhận. Theo ta thấy, đạo tặc vụ án như thế tất sẽ đem thi thể đốt hủy, đáng tiếc chúng ta không biết kế hoạch hung thủ, lại không có chút biện pháp nào. Thật ra đều tại ta tự tiện rời đi, bỏ qua rất nhiều manh mối. Triển Minh chỉ kiểm tra thực hư thi thể ngày đó, đây cũng là phía trên muốn xem thử Triển Minh có hành động dính dáng bên trong không. Mà hình nha nha môn không thăm dò việc này, bọn người Trương Tam ra ngoài, nha dịch Vương Mũ cùng Triệu Lục bị hỏi trước tiên, không có câu trả lời, kết quả nha dịch không ngờ không có chút động tác mạnh bảo. Âu Dương rất không hài lòng với thái độ bọn nha dịch. Như báo hoàng, ra tin tức có thể moi, mặc kệ tin tức gì. Đương nhiên đăng hay không là một chuyện khác, Tống đề hình nói, thật ra bổn quan sớm nghe nói đại nhân là thần thủ xử án, ở trước khoa cử liền phá án quan ấn án chuột thần biết bay. Còn nữa tiếng quan của đại nhân bổn quan cũng có nghe thấy, không tin đại nhân sẽ có hành vi như thế. Lại nhìn những phát hiện này, cục vô hại này đã chắc chắn bảy thành. Đáng tiếc hung đồ quá giảo hoạt tìm không ra chứng cứ hữu lực. Âu Dương hỏi, theo kinh nghiệm nhiều năm của đề hình đại nhân, án này nếu không cách nào định luận thì sẽ như thế nào? Mười mấy năm trước nổi danh thả quan ngũ phẩm phạm tội. Hoài nghi hắn cưỡng gian rồi giết chết nữ nhi của mình. Bổn quan sau khi khám nghiệm phát hiện quan này 89 phần 10 là bị người vô hại nhưng không cách nào chứng minh thanh bạch của hắn. Cuối cùng dùng tội danh có lẽ có cách chức làm thứ dân. Sau khi hắn nghe, xấu hổ giận dữ cực kỳ, húc đầu vào trụ mà chết để bày tỏ trong sạch. Đại nhân ý là, nói không chừng, hạ quan sẽ bị cách chức làm dân, không thu dùng nữa. Đề hình do dự một hồi nói, vụ án này của đại nhân có điểm khác biệt ngự thẩm không nói, hơn nữa chứng cứ bất lợi rất nhiều. Bổn quan lớn mật đoán, có thể là lưu vong xung quân. Âu Dương cười khổ, nếu chứng minh ta là hung thủ thì sao, cũng phải lưu vong xung quân. Có điều có thể sẽ bị lén ban được chết, Tống đề hình nhìn xung quanh không có ai, mới nhỏ giọng nói lời này. Phải nói gần vua như gần cọp, đổi thành người khác chưa hẳn chết nhưng Triệu Ngọc gom một chân liền chết chắc. Âu Dương không sợ lưu vong, mình thả đi nơi nào cũng sẽ có người chiếu cố. Không cẩn thận lưu vong đến hạm, đội Hàng Châu, vợ chồng song song quản gia, có điều dựa theo đề hình nói, Lương Hồng Ngọc thu được chính là thi thể. Âu Dương xem hết hiện trường nói, không có giá trị, đề hình đại nhân xem, trong ba người chết, Trương Kim Nhi là sau khi bị giết mới rời xác, điều này chứng tỏ có một hung thủ kia rất có thể là Yến Thất. Nhưng Yến Thất bị giết hiện trường đầu tiên sẽ không còn giá trị. Địa điểm Yến Thất bị giết không rõ, thi thể hắn theo nước mà đi, lại không có hiện trường. Hiện trường ở đây là hiện trường duy nhất nhưng thành phần tự sát rất cao. Cho nên hung thủ chân chính thật ra ở Dương Bình ra tay một lần, chính là lần giết Yến Thất. Cũng là một lần duy nhất có thể có manh mối rõ ràng, nhưng căn bản là tìm không ra hiện trường ở đâu, có thể là ở cạnh bờ hay là trong nhà, thậm chí là trên thuyền. Chúng ta cũng không cách nào tra ra, bổn quan nào không biết án này rất khó giải quyết. Bổn quan xử án nhiều năm, mặc dù không nói mỗi lần đều có thể bắt hung thủ, nhưng dù sao cũng có chỉ hướng. Nhưng lần này, bổn quan căn bản nhìn không ra là hành vi phương nào. Cách Trương,